đều trở thành có ý nghĩa. Tạm thời thôi, chỉ ý nghe anh cảm thán, lông mày khẽ động, vừa định nói gì đó thì nhận ra động tác của anh, không nhịn được vỗ xuống bàn tay anh. Áo vốn rộng, huống hồ là size của Tiếu Chỉ Hàn, chỉ ý mặc lên giống như đứa trẻ trộm mặc đồ của người lớn, lỏng lẻo thùng thình treo trên người. Tiếu Chỉ Hàn dễ như chờ bàn tay vươn móng vuốt vào trong áo cô, không nặng không nhẹ vuốt ve vài cái. Ở chung lâu như vậy Tiếu Chỉ Hàn dĩ nhiên biết điểm mẫn cảm của chỉ ý, hơn nữa anh vốn có ý đồ xấu, dĩ nhiên muốn khiêu khích cô. Chỉ ý khó nhịn lẩm bẩm vài tiếng, cắn môi nhìn Tiếu Chỉ Hàn, vừa nãy không phải mới. Nếu bạn trai em dễ dàng thỏa mãn như vậy em mới nên khóc. Thấy cô buông lỏng, Tiếu Chỉ Hàn cầm điều khiển tắt TV đi, một tay bế chỉ ý lên hướng về phía phòng ngủ. Nhìn cái bộ dáng này của Tiếu Chỉ Hàn, chỉ ý nghĩ có phải mình không nên đồng ý ở chung với Tiếu Chỉ Hàn không? Cứ tiếp tục với tần suất thế này, chỉ ý cảm giác mình đại khái sẽ trở thành nữ sinh đầu tiên trong lịch sử bị bạn trai ép chết, ngẫm lại cũng có chút cay mắt. Đương nhiên sau đó chỉ ý không còn thời gian nghĩ thêm, thân thể của cô cực kỳ mệt mỏi, cơ hồ không chờ Tiếu Chỉ Hàn kết thúc trận đấu thì đã ngủ miên man. Hôm sau, ánh mắt sớm xuyên qua rèm mỏng có chút chói mắt, chỉ ý chậm rãi mở mắt ra thấy trần nhà xa lạ còn có chút mơ màng. Cô run lên mấy giây mới nhớ chuyện phát sinh tối qua, hình như mình đã cùng với Tiếu Chỉ Hàn ở chung một chỗ. Chỉ ý chuyển động thân thể, không nhịn được rên lên thành tiếng. Toàn thân đều có cảm giác không ổn, huống hồ sau lưng còn bị thân hình cao lớn đè ép, trên lưng còn có cánh tay của anh vắt qua ôm cô vào trong ngực. Vả lại, chỉ ý nhớ rõ tối qua sau khi từ phòng tắm trở lại cô bắt Tiếu Chỉ Hàn mặc áo ngủ vào cho mình, nhưng bây giờ cô chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, quần áo chẳng biết đã rơi đi đâu. Thói quen khi ngủ của cô luôn rất tốt, trước giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện đột nhiên quần áo ngủ bay mất. Chỉ ý khẽ cựa Tiếu Chỉ Hàn dường như nhận thấy, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng về phía cô. Đương lúc cô chưa kịp phản ứng, Tiếu Chỉ Hàn đã lại gần ôm mặt hôn lên môi cô. Cũng không biết qua bao lâu chỉ ý bị anh hôn đến mức không thở nổi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Chờ khi Tiếu Chỉ Hàn buông ta, chỉ ý vỗ vai anh, ghét bỏ mở miệng, còn chưa đánh răng đâu. Không sao, Tiếu Chỉ Hàn thờ ơ xoa tóc cô, thấy cô thẹn thùng thì mở miệng an ủi, anh không chê em. Chỉ ý ha ha hai tiếng, không chút lưu tình, là em ghét bỏ anh. Nói rồi dường như cô mới phản ứng lại, lườm Tiếu Chỉ Hàn, anh còn dám ghét bỏ em. Nếu anh thực sự có can đảm ghét bỏ cô, chỉ ý sẽ lập tức chuyển về ký túc xá, nhưng mà trước đó, cô sẽ đánh nhau với Tiếu Chỉ Hàn một trận. Đương nhiên không phải đánh nhau trên giường, là đàng hoàng đánh nhau một trận, tốt nhất là đánh đến mức răng rơi đầy đất, ai bảo anh dám ghét bỏ cô. Tiếu Chỉ Hàn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm chỉ ý, chậm rãi xích lại gần cô, sau đó lại hôn lên môi cô mấy lần. Dùng hành động chứng minh anh không hề chê chỉ ý chút nào. Chờ hôn đủ rồi, anh xuống giường đi đến bên bế chỉ ý lên. Giờ ôm em đi đánh răng, đi đến nửa đường, chỉ ý không nhịn được nhìn anh, mở miệng, sao lại có cảm giác anh ôm đứa trẻ đi tiểu vậy. Tư thế anh ôm cô hiện tại, còn cả giọng nói nữa, thật sự coi cô như đứa trẻ lớn. Gocchuyenaudio.com, sao, Tiếu Chỉ Hàn nhìn cô, nhẹ nhàng chiếm chút tiện nghi, anh không ngại em gọi anh là Daddy đâu. Anh nói, còn động tay nâng cầm cô lên, nhìn vào mắt cô thấp giọng dụ dỗ, ngoan, gọi Daddy. Chỉ ý không nhịn được véo eo anh, mắng, em gọi anh mẹ nó Daddy. Ở chung lâu với Tiếu Chỉ Hàn, cô cũng bị nhiễm không ít ngôn ngữ. Con gái ngoan, Tiếu Chỉ Hàn ung dung đáp lời. Chỉ ý đang mắng anh, nhưng dù sao cũng đã gọi một tiếng Daddy. Bệnh tâm thần, chỉ ý đảo mắt, Tiếu Chỉ Hàn cũng không so đo, đặt chỉ ý lên trên bồn rửa mặt tự mình lấy kem đánh răng rồi đưa cho cô. Chỉ ý đứng lên chiếc ghế nhỏ, soi gương đánh răng, quẹt qua quẹt lại không nhịn được liền nhìn người đứng sau lưng mình. Chiếc ghế không cao lắm, nên cho dù đứng trên ghế nhưng Tiếu Chỉ Hàn vẫn cao hơn cô ước chừng một cái đầu. Chỉ cần anh tiến lên trước một bước liền có thể dễ dàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Suy nghĩ của chỉ ý không tự giác bay xa, hai người cùng soi chung một tấm gương đánh răng, có cảm giác giống như đã ở chung rất lâu, năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp. Ánh mắt của Tiếu Chỉ Hàn gặp cô trong gương. Chỉ ý chưa kịp xoay sang hướng khác thì anh đã vươn tay cưỡng chế khuôn mặt của cô, khi miệng hai người còn đang đầy bong bóng thì đã hôn lên. Kèm đánh răng vị bạc hà, nhẹ nhàng khoan khoái không nói lên lời. Trong đó còn chút vị ngọt khi hơi thở giao nhau. Khi phát hiện Tiếu Chỉ Hàn muốn thả mình ra, chỉ ý tranh trước đẩy cái miệng đầy bọt của anh lăn về sau, nhanh nhẹn cầm đồ rửa mặt chạy biến vào phòng tắm. Tiếu Chỉ Hàn nhìn theo hình dáng cô, đợi khi thân ảnh cô biến mất trong đáy mắt thì mới quay lại. Anh quay đầu nhìn mình trong gương, khi thấy vết tích màu trắng trên cằm mình, khóe môi anh dương lên. để cho cô đắc ý trước đã, đêm nay trừng phạt sau. Cách chương.